trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 221, cảm ơn anh Diệp rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khiến Tần Long Tượng lo lắng không chỉ có một, vừa nãy Tiền Đại Giang gọi điện tới uy hiếp chỉ là một trong số đó, là tam pháo hung hăng ép người, thiết diện thú ở bên cạnh ông ta còn đáng sợ hơn. Hôm qua khó khăn lắm mới gặp được một cao thủ, nhưng bản thân ông ta lại đắc tội với người ta. Nói tóm lại là khoảng thời gian này làm gì cũng không thuận lợi hết. Vì vậy khi Tần Long Tượng nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang tới thăm vào lúc này, đương nhiên sẽ tỏ ra kích động vô cùng. Anh Diệp, thật sự xin lỗi về chuyện hôm qua, hy vọng anh Diệp sẽ không tính toán với tôi. Tần Long Tượng vội vàng xin lỗi. Thôi được rồi, tôi cũng không nhỏ mọn đến thế. Diệp Vĩnh Khang hào phóng xua tay, tuy rằng hôm qua mới tiếp xúc với Tần Hạc nhưng anh phát hiện ra con người Tần Hạc đặc biệt nghĩa khí. Vừa rồi trong bữa tiệc sinh nhật của La Tam Pháo, trước thời khắc sinh tử, Tần Hạc không hề lùi bước hay bỏ trốn, việc này khiến Diệp Vĩnh Khang rất tán thưởng gã. Vì vậy anh không định tính toán chút chuyện còn con hôm qua nữa. Cảm ơn anh Diệp rộng lượng, Tần Long Tượng vô cùng kích động, nhiệt tình pha cho Diệp Vĩnh Khang một ấm trà ngon. Anh Diệp, chuyện La Tam Pháo tôi thật sự hy vọng anh có thể giúp tôi. Nếu như chỉ mất hai mạch khoáng thạch thì cũng thôi đi, nhưng kẻ phản bội La Tam Pháo lại muốn hợp tác với người nước ngoài. Bên trong đó có rất nhiều mỏ hiếm, là một nguyên liệu thô không thể thiếu để chế tạo các dụng cụ và vũ khí tinh vi. Nếu hai mạch khoáng thạch này rơi vào tay người nước ngoài, tôi sẽ hối hận cả đời này mất. Tần Long Tượng nói xong lại bổ sung thêm, chỉ cần anh Diệp ra tay giúp đỡ, sau khi lấy lại được hai mạch khoáng thạch này, tôi có thể giao hết cho anh Diệp. Ngoài ra tôi còn có hàng trăm anh em dưới trướng, tất cả đều có thể nghe theo lời của anh Diệp. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân chỉ huy chiến một trận với La Tam Pháo đến cùng. Ha ha ha ha ha, ngay khi Tần Long Tượng vừa nói xong, Tần Hạc đứng bên cạnh đột nhiên phá lên cười. Bố, La Tam Pháo đã bị anh Diệp khử rồi. Tần Hạc cười nói, cái gì cơ? Tần Long Tượng kinh ngạc nói, chuyện xảy ra khi nào thế? Tần Hạc cười nói, mới vừa rồi thôi, tại tiệc sinh nhật của La Tam Pháo. Cách chương.